Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 18. Nội dung phần này để chúng ta ứng dụng các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức của cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính trong tuần thứ 18. Giới thiệu phần 18. Để phát triển, chúng ta phải có được những gì cần thiết cho sự phát triển của chúng ta. Điều này được thực hiện thông qua luật hấp dẫn. Nguyên tắc này là phương tiện duy nhất để phân biệt cá nhân với cái chung. Hãy suy nghĩ một chút, một người đàn ông sẽ ra sao nếu anh ta không phải là chồng, cha hoặc anh, nếu anh ta không quan tâm đến thế giới xã hội, kinh tế, chính trị hoặc tôn giáo. Anh ta sẽ chẳng là gì ngoài một cái tôi lý thuyết trừu tượng. Do đó, anh ta chỉ tồn tại trong mối quan hệ của anh ta với toàn thể, trong mối quan hệ của anh ta với những người đàn ông khác, trong mối quan hệ của anh ta với xã hội. Mối quan hệ này tạo nên môi trường của anh ta và không theo cách nào khác. Do đó, rõ ràng là cá nhân chỉ đơn giản là sự khác biệt của một tâm trí phổ quát duy nhất, chiếu sáng mọi người bước vào thế giới. Và cái gọi là cá tính hay nhân cách của anh ta không bao gồm gì ngoài cách mà anh ta liên hệ với toàn năng. Điều này chúng tôi gọi là môi trường của anh ấy, và nó được tạo ra bởi luật hấp dẫn. Phần thứ 18 tiếp theo có điều gì đó để nói thêm về luật quan trọng này. Phần 18. 1. Có một sự thay đổi trong tư tưởng của thế giới. Sự thay đổi này đang âm thầm diễn ra ở giữa chúng ta. Và quan trọng hơn, bất kỳ điều gì mà thế giới đã trải qua kể từ sự sụp đổ của chủ nghĩa ngoại giáo. 2. Cuộc cách mạng hiện tại này, theo ý kiến của tất cả các tầng lớp con người, những con người cao nhất và có văn hóa nhất, cũng như những người thuộc tầng lớp lao động, đứng vô song trong lịch sử thế giới. 3. Khoa học muộn màng đã có những khám phá rộng lớn như vậy, đã tiết lộ nguồn tài nguyên vô tận và tiết lộ những khả năng to lớn cũng như những sức mạnh không thể ngờ tới, đến nỗi các nhà khoa học ngày càng ngần ngại khẳng định một số lý thuyết là đã được xác lập và không còn nghi ngờ hoặc phủ nhận các lý thuyết khác là vô lý hoặc không thể. 4. Một nền văn minh mới đang được sinh ra, phong tục, tín ngưỡng và tiền lệ đang trôi qua, tầm nhìn, niềm tin và sự phục vụ đang diễn ra. Những gông cùm của truyền thống đang bị nhân loại phá bỏ, và khi những tạp chất của chủ nghĩa duy vật đang được hấp thụ, tư tưởng đang được giải phóng và chân lý đang trỗi dậy trước vô số người kinh ngạc. 5. Cả thế giới đang ở trong đêm trước của một ý thức mới, một sức mạnh mới và một nhận thức mới bên trong bản thân. 6. Khoa học vật lý đã phân giải vật chất thành phân tử, phân tử thành nguyên tử, nguyên tử thành năng lượng. Và nó vẫn được ông Fleming, trong một lần trước Viện Hoàng gia, đã phân giải năng lượng này trong tâm trí. Ông ấy nói, về bản chất cuối cùng của nó, chúng ta có thể không hiểu được năng lượng ngoại trừ như một cuộc phô bày về hoạt động trực tiếp của cái mà chúng ta gọi là tâm trí hay ý chí. 7. Và tâm trí này là nơi trú ngụ và tối thượng. Nó là nội tại trong vật chất cũng như trong tinh thần. Đó là tinh thần duy trì, tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống của vũ trụ. 8. Mọi sinh vật phải được duy trì bởi trí tuệ toàn năng này, và chúng ta nhận thấy sự khác biệt trong cuộc sống của mỗi cá nhân, phần lớn được đo bằng mức độ thông minh mà chúng biểu hiện. Trí tuệ lớn hơn đặt con vật ở mức cao hơn thực vật, con người cao hơn con vật, và chúng tôi thấy rằng trí thông minh gia tăng này một lần nữa được chỉ ra bởi sức mạnh của cá nhân trong việc kiểm soát các phương thức hành động, và do đó có ý thức điều chỉnh bản thân để phù hợp với môi trường của mình. 9. Chính sự điều chỉnh này chiếm sự chú ý của những bộ óc vĩ đại nhất, và sự điều chỉnh này không có gì khác hơn là thừa nhận trật tự hiện có trong tâm trí phổ quát, vì ai cũng biết rằng tâm trí này sẽ tuân theo chúng ta một cách chính xác theo tỷ lệ chúng ta lần đầu tiên theo nó. 10. Chính sự thừa nhận các quy luật tự nhiên đã cho phép chúng ta chinh phục thời gian và không gian, bay lên trong không trung và làm cho vật thể lơ lửng, và mức độ thông minh càng lớn thì sự thừa nhận của chúng ta đối với các quy luật tự nhiên này và lớn hơn sẽ là sức mạnh mà chúng ta có thể sở hữu. 11. Chính việc thừa nhận bản thân như một cá thể hóa của trí tuệ toàn năng này cho phép cá nhân kiểm soát những dạng trí thông minh chưa đạt đến mức độ tự công nhận. Họ không biết rằng trí tuệ phổ quát này tràn ngập mọi thứ sẵn sàng được kêu gọi vào hành động. Họ không biết rằng nó đáp ứng mọi nhu cầu, và do đó họ bị ràng buộc vào quy luật của chính bản thân họ. 12. tư tưởng là sáng tạo và nguyên tắc dựa trên quy luật là đúng đắn, hợp pháp và vốn có trong bản chất của sự vật. Nhưng sức mạnh sáng tạo này không bắt nguồn từ cá nhân mà bắt nguồn từ vạn vật, là nguồn gốc và nền tảng của mọi năng lượng và chất. Cá nhân chỉ đơn giản là kênh phân phối năng lượng này. 13. Cá thể chỉ đơn giản là phương tiện mà vạn vật tạo ra các sự kết hợp khác nhau, dẫn đến sự hình thành các hiện tượng. Điều này phụ thuộc vào quy luật dao động. Theo đó, các tốc độ chuyển động khác nhau trong chất chính tạo thành các chất mới chỉ theo một số tỷ lệ chính xác nhất định. 14. Tư tưởng là mối liên kết vô hình mà qua đó cá nhân giao tiếp với phổ quát, cái hữu hạn với cái vô hạn, cái thấy được với cái không thấy được. Tư tưởng là phép thuật mà con người được biến đổi thành một con người biết suy nghĩ, biết cảm nhận và hành động. 15. Vì bộ máy thích hợp đã cho phép con mắt khám phá những thế giới không gian cách xa hàng triệu dặm, nên với sự hiểu biết thích hợp, con người đã có thể giao tiếp với tâm trí phổ quát, nguồn gốc của mọi sức mạnh. 16. Sự hiểu biết thường được phát triển có giá trị thực tế, nó thường không hơn gì một niềm tin, chẳng có nghĩa gì cả. Những kẻ man dợ của quần đảo ăn thịt người thì tin vào điều gì đó, nhưng điều đó không chứng minh được gì. 17. Niềm tin duy nhất có giá trị đối với bất kỳ ai là niềm tin đã được thử nghiệm và chứng minh là sự thật, khi đó đã trở thành một niềm tin hay sự thật sống động. 18. Và sự thật này đã được thử nghiệm bởi hàng trăm ngàn người và đã được tìm thấy là sự thật tương xứng với tính hữu dụng của bộ máy mà họ đã sử dụng. 19. Một người sẽ không thể định vị các ngôi sao cách xa hàng trăm triệu dặm mà không có kính thiên văn đủ mạnh. Và vì lý do này, khoa học liên tục tham gia vào việc chế tạo các kính thiên văn lớn hơn và mạnh hơn và liên tục được thưởng bằng kiến thức bổ sung về các thiên thể. 20. Vì vậy, với sự hiểu biết, con người liên tục tiến bộ trong các phương pháp mà họ sử dụng để giao tiếp với tâm trí phổ quát và những khả năng vô hạn của nó. 21. Tâm trí phổ quát thể hiện trong vật thể thông qua nguyên lý lực hút mà mỗi nguyên tử có đối với mỗi nguyên tử khác ở các mức cường độ vô hạn. 22. Chính bằng nguyên tắc kết hợp và thu hút này mà mọi thứ được kết hợp lại với nhau. Nguyên tắc này được áp dụng phổ biến và là phương tiện duy nhất để mục đích tồn tại được thực hiện. 23. Biểu hiện của sự phát triển được áp dụng một cách đẹp đẽ nhất thông qua tính công cụ của nguyên tắc phổ quát này. 24. Để phát triển, chúng ta phải có được những gì cần thiết cho sự phát triển của mình. Nhưng vì chúng ta luôn là một thực thể hoàn chỉnh về tư duy, nên sự hoàn chỉnh này khiến chúng ta chỉ có thể nhận được những gì chúng ta cho đi. Do đó, sự tăng trưởng được điều kiện hóa dựa trên hành động có đi có lại, và chúng ta thấy rằng trên bình diện tinh thần giống như thu hút những điều tương tự, nhưng rung động tinh thần chỉ đáp ứng trong phạm vi của sự hòa hợp rung động của chúng. 25. Do đó, rõ ràng là những suy nghĩ thừa thãi sẽ chỉ đáp lại những suy nghĩ tương tự. Sự giàu có của cá nhân được coi là những gì anh ta vốn có. Sự sung túc bên trong được tìm thấy là bí mật của sự hấp dẫn cho sự sung túc bên ngoài. Khả năng sản xuất được coi là nguồn của cải thực sự của cá nhân. Chính vì lẽ đó, ai có tâm trong công việc thì nhất định sẽ gặt hái được thành công vô bờ bến. Anh ta sẽ cho và liên tục cho, và anh ta cho đi càng nhiều, anh ta sẽ nhận được càng nhiều. 26. Những nhà tài chính vĩ đại của phố Wall, những người đứng đầu ngành công nghiệp, những chính khách, những luật sư vĩ đại, những nhà phát minh, những bác sĩ, những tác giả, mỗi người trong số họ đóng góp gì cho hạnh phúc của con người từ suy nghĩ của họ. 27. Tư tưởng là năng lượng mà luật hấp dẫn vận hành, cuối cùng sẽ biểu hiện ra ngoài một cách dồi dào. 28. Tâm trí phổ quát là tâm tĩnh hoặc vật chất ở trạng thái cân bằng. Nó được phân biệt thành hình thức bởi khả năng suy nghĩ của chúng ta. Suy nghĩ là giai đoạn động của tâm trí. 29. Quyền năng phụ thuộc vào ý thức về quyền năng, trừ khi chúng ta sử dụng nó nhưng lại đánh mất nó. Chúng ta có ý thức về nó, chúng ta sử dụng. 30. Việc sử dụng sức mạnh này phụ thuộc vào sự chú ý, mức độ chú ý xác định khả năng tiếp thu kiến thức của chúng ta. Đây là một tên gọi khác của quyền năng. 31. Sự chú ý đã được coi là dấu hiệu phân biệt của thiên tài. Việc trau dồi sự chú ý phụ thuộc vào thực hành. 32. Động cơ của sự chú ý là sự quan tâm. Càng lớn thì sự quan tâm càng lớn. Sự chú ý càng lớn thì sự quan tâm, hành động và phản ứng càng lớn. Bắt đầu bằng cách chú ý, chẳng bao lâu bạn sẽ có hứng thú. Sự quan tâm này sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn, và sự chú ý này sẽ tạo ra nhiều sự quan tâm hơn, vân vân. Thực hành này sẽ cho phép bạn trau dồi sức mạnh của sự chú ý. 33. Tuần này hãy tập trung vào khả năng sáng tạo của bạn, tìm kiếm cái nhìn sâu sắc, nhận thức, cố gắng tìm ra cơ sở hợp lý cho niềm tin nơi bạn. Hãy để suy nghĩ dựa trên thực tế rằng con người vật chất sống và di chuyển và có bản thể của anh ta trong sự duy trì của tất cả sự sống hữu cơ, không khí mà anh ta phải hít thở. Sau đó, hãy để suy nghĩ dựa vào thực tế rằng con người tâm linh cũng sống và di chuyển, có bản thể của anh ta trong một năng lượng tương tự nhưng tinh vi hơn mà anh ta phải phụ thuộc vào sự sống. Và điều đó cũng như trong thế giới vật chất, không có sự sống nào giả định là hình thành cho đến sau khi một hạt giống được gieo, và không thể tạo ra quả nào cao hơn quả của giống bố mẹ. Vì vậy, trong thế giới tâm linh, không có tác dụng nào có thể được tạo ra cho đến khi hạt giống được gieo, và kết quả sẽ phụ thuộc vào bản chất của hạt giống. Do đó, kết quả mà bạn đảm bảo phụ thuộc vào nhận thức của bạn về luật trong lĩnh vực nhân quả thiêng liêng, đó là cao nhất sự tiến hóa của ý thức con người. Tôi không có suy nghĩ gì trong đầu, nhưng nó nhanh chóng có xu hướng chuyển mình thành sức mạnh và tổ chức một lượng lớn các phương tiện. Trích lời của Emerson. Phần 18. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 171. Sự khác biệt trong cuộc sống cá nhân được đo lường như thế nào? Theo mức độ thông minh mà chúng biểu hiện. Câu hỏi số 172. Luật mà cá nhân có thể kiểm soát các dạng trí tuệ khác là gì? Sự thừa nhận bản thân như một cá thể hóa của trí tuệ toàn năng. Câu hỏi số 173. Sức mạnh sáng tạo bắt nguồn từ đâu? Trong vũ trụ. Câu hỏi số 174. Làm thế nào để vũ trụ tạo ra hình thức? Bằng phương tiện của cá nhân. Câu hỏi số 175. Đâu là sợi dây liên kết giữa cá nhân với cái chung? Tư tưởng. Câu hỏi số 176. Nguyên tắc mà các phương tiện tồn tại được thực hiện có hiệu lực là gì? Quy luật tình yêu. Câu hỏi số 177. Nguyên tắc này được thể hiện như thế nào? Theo quy luật tăng trưởng. Câu hỏi số 178. Quy luật tăng trưởng phụ thuộc vào điều kiện nào? Khi hành động có đi có lại, cá nhân luôn hoàn thành, và điều này làm cho chúng ta chỉ có thể nhận được khi chúng ta cho đi. Câu hỏi số 179. Cái gì mà chúng ta cho đi? Tư tưởng. Câu hỏi số 180. Chúng ta nhận được gì? Tư tưởng là chất ở trạng thái cân bằng và liên tục được phân biệt về hình thức bởi những gì chúng ta nghĩ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần thứ 18 để ứng dụng trong tuần thứ 18 tiếp theo trong việc thực hành các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức của cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 19.